Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, mới tới Bắc Vực. Không gian chi thạch, một khối đáng 1 tỷ bát phẩm thánh thạch còn có tiền mà không mua được. Vương Khai lập tức nghe, khóe miệng hung hăng co lại, trơ mắt nhìn cái kia thất thải sắc thạch đầu. Trong lòng quả thực có chút ngứa, từ nơi sâu xa có một loại xúc động, nghĩ đem cái kia không gian chi thạch cho dọn đi. Có khối đá này, ngày sau luyện đan tài liệu, còn cần sầu sao, đế tử đại nhân. Này không gian chi thạch tại Nam Vực Tụ Bảo Thành chỉ có 1 khối. Nếu không có khối đá này uy năng, đem vô pháp trong nháy mắt đến Bắc Vực. Hách nhân vội vàng ôm quyền nhắc nhở nói. Há có thể nhìn không ra Vương Khai ý tứ, e sợ cho hắn thật đem cái kia không gian chi thạch cho lấy đi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút khinh thường, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Tuy nhiên chỉ là không gian chi thạch thôi. Bản thiếu trong nhà mặt đất đều là từ không gian chi thạch lát thành. Chỉ là không nghĩ tới tại Phàm Châu bên ngoài, thế mà lại như vậy chân quý mà thôi. Ai, sớm biết đạo liền mang ra 18.000 khối. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe hách nhân sắc mặt cứng ngắc, cười theo gật đầu nói. Đúng vậy, đế tử đại nhân nhà tài vạn quán phú khả địch quốc. Ha ha, hách nhân a hách nhân, có một số việc không cần tổng treo ở bên miệng, như vậy quá so chiêu dung. May mắn nơi đây liền hai người chúng ta, lần sau còn cần ghi nhớ, nhân sinh cần phải khiêm tốn, quá mức cao điệu thường thường sẽ đưa tới ước ao ghen tị. Vương Khai diêu đầu hoảng não, một bộ phảng phất kinh lịch vô số tang thương bộ dáng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hách nhân nghe vậy vội vàng ôm quyền liên tục xưng phải. Tâm dưới quả thực đối Vương Khai khâm phục không thôi. Thổi ngưu bức đều có thể thổi như vậy, sát có kỳ sự. Như thế nào truyền tống? Vương Khai nhàn nhạt hỏi. Lập tức, tại hách nhân chỉ điểm dưới, Vương Khai đứng ở trận đài bên trong, mà vừa đến thất thải quang mang thì đột nhiên lồng gắn vào thân. Chỉ gặp Vương Khai thân thể từ chân bắt đầu dần dần biến mất. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương Khai trong lòng rất là ngạc nhiên. Bạch, khi toàn bộ thân thể toàn bộ biến mất, Vương Khai chỉ cảm thấy thân thể tung bay. Lần nữa ổn định thời điểm, lại chính là phát hiện, ở vào địa phương, cùng vừa mới thạch thất không khác nhau chút nào. Cùng nghênh đế tử đại nhân, đạo đức đã đợi chờ đã lâu. Đột nhiên, nhất đạo cực kỳ thật thà âm thanh từ bên cạnh vang lên, dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, rất là tò mò chuyển đầu nhìn sang. Đoạn đạo đức, ngươi vì sao cũng tới Yêu Châu? Vương Khai kinh ngạc cười hỏi. Đoạn đạo đức như trước vẫn là như vậy, dáng người khôi ngô đến cực điểm, toàn thân da thịt lộ ra đen kịt, mày rậm mắt to, thần thái cực kỳ thành khẩn. Khi bên dưới gãi đầu, ngượng ngùng buồn bực thanh âm nói ra. Đế tử đại nhân chê cười. Nữ đế đại nhân niệm tiểu nhân làm người chân thành, liền để tiểu nhân tới đây phụ tá đế tử đại nhân. Đích thật là rất chân thành. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng dậm chân đi ra trận đài, nhàn nhạt hỏi, nơi đây có thể là Bắc Vực Tụ Bảo Thành, không sai. Bởi vì Vạn Yêu Đại Hội sự tình, gần nhất trong thành võ giả lui tới rất nhiều. Đế tử đại nhân nếu là muốn đi cái kia Huyền Vũ Sơn, sợ là chỉ có thể đi Liệp Yêu Minh tìm một số trợ thủ. Đoạn đạo đức úng thanh úng khí nói. Liệp Yêu Minh? Vương Khai ngẩn người, lắc lắc lông mày có chút không hiểu mà hỏi. Tụ bảo lâu bên trong trấn lâu cường giả cũng không yếu tại thánh cảnh a, đã như vậy, vì sao còn cần tìm hắn người tương trợ đâu? Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đế tử đại nhân có chỗ không biết, cho dù tụ bảo lâu trấn lâu cường giả thực lực đầy đủ, nhưng đối Bắc Vực Huyền Vũ Sơn mạch cũng không hiểu rõ. Bọn hắn chỉ phụ trách trấn lâu, cũng không rời đi. Đoạn đạo đức nói. Không hiểu rõ vậy thì không có biện pháp. Vương Khai lập tức cảm giác im lặng đến cực điểm. Phàm đế nói cái kia ngưu đầu lĩnh, đến cùng ở nơi nào? Huyền Vũ Sơn mạch quần sơn trùng điệp vô số. Nếu không có cái quen thuộc người dẫn đường, muốn tìm được một cái không có danh tiếng gì như đầu lĩnh, không khác đăng thiên chi nạn. Nhưng có biện pháp liên hệ đến nữ đế bản thiếu có chuyện nói với nàng. Vương Khai cau mày đầu nói, như thế tìm kiếm xuống dưới, quả thực không phải cái biện pháp. Đoạn Đạo Đức gãi gãi đầu, có chút thật thà cười nói, đế tử đại nhân thân phận lệnh bài, chỉ cần rót vào ý niệm, liền có thể trực tiếp cùng nữ đế đại nhân câu thông. Mà lại chỉ cần thuộc về tụ bảo lâu công nhận người hoặc là tụ bảo lâu phân bộ địa điểm, thôi động ý niệm tiến vào bên trong, cũng có thể cùng đối phương câu thông. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới phàm đế lệnh còn có như thế tác dụng. Biết sớm như vậy, sao lại như vậy phiền toái bạch. Lật tay đem cái kia thất thải sắc phàm đế lệnh lấy ra. Vương Khai thôi động ý niệm dung nhập trong đó, nhàn nhạt nói, tốt nghĩa muội, có thể hay không nghe thấy vi huynh? Chấm ngoặc kép, Vương Khai, người vô lễ như thế, như ngũ đế đạo bài lấy không trở lại, bản đế thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi nha. Còn chưa chờ Vương Khai nói cho hết lời, phàm đế lệnh bên trong liền có nhất đạo ý niệm truyền ra, thẳng tới Vương Khai trong óc. Được nghe cái kia mang theo hí ngược âm thanh, Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, hung tợn cười nói, tốt nghĩa muội, như vậy uy hiếp vi huynh cũng không phải chuyện tốt, chỉ là ngũ đế đạo bài, còn không phải hạ bút thành văn. Đến lúc đó, người nhưng chuẩn bị kỹ càng bị vi huynh treo lên đánh chuẩn bị. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu, bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hạ bút thành văn, nói đi, có chuyện gì tìm bản đế? Nghiêu đầu lĩnh đến cùng tại Huyền Vũ Sơn nơi nào? Việc này bản đế không thể nhúng tay, tụ bảo lâu cũng không thể tương trợ ngươi. Ngũ đế đạo bài liên lụy quá nhiều, vạn sự còn cần dựa vào ngươi tự thân. Ông vừa mới nói xong, cái kia phàm đế lệnh chính là quang mang không thấy. Bất luận Vương Khai như thế nào thôi động ý niệm dung nhập trong đó, đều là lại không cách nào đạt được đáp lại. Con bé nghịch ngợm, ngày sau bản thiếu nếu không đưa ngươi đánh cầu xin tha thứ tiếng La Hảo ca ca, bản thiếu liền uổng xưng thổi thần. Vương Khai hung tợn nghĩ kỹ nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thánh nhân cảnh. Đế tử đại nhân, tiểu nhân thực lực hèn mọn, không phải vậy nhất định phải tùy đế tử đại nhân cùng nhau tiến đến lấy báo lúc trước ơn chi ngộ. Đoạn Đạo Đức đầy mặt hổ thẹn nói, chuẩn đế cường giả tại vạn yêu hội tụ, lại tên là mạnh nhất bắc vực, tự nhiên tính không được cái gì. Vương Khai nghe vậy nhíu nhíu mày, cười nhạt nói, Đạo Đức a Đạo Đức, người khả năng cũng không biết bản thiếu khả năng chịu đựng, chỉ là bắc vực chi địa. Tuy nhiên ngay cả cái kia vạn yêu điện, nhìn thấy bản thiếu, đều muốn thấp đầu xưng được một câu khai ra vạn an. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đoạn Đạo Đức lập tức thần tình cực kỳ ngoạn mục, khi bên dưới phục sát đất nói ra, đế tử đại nhân có uy năng như thế, tiểu nhân bội phục không thôi. Vài ngày trước, đế tử đại nhân lực chảm rất nhiều thiếu niên chí tôn sự tình, tiểu nhân sớm có nghe thấy. Đế tử đại nhân khi thật là bất thế thiên kiêu, nhìn bộ dáng kia của hắn, phảng phất thật tin tưởng Vương Khai có bản lãnh đó giống như. Đạo Đức, người thật vô cùng không tệ, so cái kia hách nhân tại phương diện nào đó mạnh hơn nhiều. Vương Khai tán thưởng nhẹ nhàng điềm đầu cười nói, đó là, hắn bất quá là cái quỷ kế đa đoan tiểu nhân hèn hạ thôi. Đoạn Đạo Đức lúc này đầy mặt khinh thường, hừ nói, có thể thấy được hắn hiện tại vẫn như cũ đối hách nhân oán khí cực sâu. Vương Khai thấy thế khóe miệng giật một cái, nhẫn nại lấy ý cười, nhàn nhạt nói ra, Liệp Yêu Minh ở nơi nào, người nào sở kiến? Vương Khai đệ nhất người hầu thêm nghiêu bức điếu tạc thiên nghiêu già thiên tức sẽ xuất tràng, một đầu các loại túc địch, đăng tràng cũng không xa, kính thỉnh chờ mong, sao sao sao cầu vốt cuối chương.